Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 làm mắt, tỷ tỷ, Lộ An Ninh đi theo Đại Phương Trận đi đi nghiêm quá chủ tịch đài thời điểm. Nghe được Lộ An Kiệt quá mức hưng phấn tiếng la. Nàng không có đi tìm hắn, mà là nghiêm túc đi qua chủ tịch đài, đi nghiêm đổi đi đều bước thời điểm. Mới dùng dư quang đi tìm hắn. Tỷ tỷ, Từ Vi mang theo Lộ An Kiệt tới A Đại tới sớm. Ngồi vào khu vực là chủ tịch đài bên cạnh đệ nhất bài. Phía trước đường đi khu vực so sánh với mặt sau rộng mở rất nhiều. Cái này làm cho Lộ An Kiệt đang xem đến Lộ An Ninh. Hưng phấn dưới tình huống có tiện lợi. Hắn nhảy xuống chỗ ngồi. Đang ngồi vị khu đi theo Lộ An Ninh chạy. A Kiệt, trở về, Từ Vi cầm camera vẫn luôn ở lục Lộ An Ninh. Cho nên một cái không chú ý, Lộ An Kiệt đã chạy ra đi hảo xa. Nàng muốn đuổi theo Lộ An Kiệt, chính là so sánh với Lộ An Kiệt đứng lên chạy cũng chắn không đến mặt sau người tiểu chỉ mà nói. Từ Vi liền tính khom lưng cũng thực chắn người tầm mắt. Như vậy gây trở ngại người khác. Làm Từ Vi không thể không quan tâm đuổi theo Lộ An Ninh. Chỉ có thể đứng lên một bên cùng người ta nói thực xin lỗi. Một bên truy, ngượng ngùng, thực xin lỗi. À, Từ Vi chính qua đến đệ tam bài chỗ ngồi thời điểm. Chạy ra hơn 20 bài Lộ An Kiệt, đột nhiên bị một con bàn tay to từ xếp sau duỗi tay cấp nhắc lên. Này dạ Lộ An Kiệt nhảy dựng. Cũng dọa rất nhiều đệ nhất bài chú ý Lộ An Kiệt người xê monster, ngươi làm cái, một cái. Nghĩ lầm Lộ An Kiệt bị khi dễ nữ sinh, duỗi tay muốn đi từ bàn tay to chung cứu, Lộ An Kiệt. Lại phát hiện vừa mới còn bị dọa đến Lộ An Kiệt hiện giờ. Đã bị an trí ở một cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử trên đùi. Ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm, không được bĩu môi. Ngươi như vậy sẽ thực phiền toái đến ngươi mở, cũng sẽ quấy rầy đến tỷ tỷ ngươi, nam tử sụ mặt giáo dục Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt cúi đầu ngoan ngoãn ai huấn, vừa thấy khiến cho người minh bạch, đột nhiên nhắc tới người của hắn, là hắn nhận thức trưởng bối. Ngoặc kép, ta nhìn đến tỷ tỷ cao hứng sao? Lộ An Kiệt ngẩng đầu, có chút tiểu tâm hư cãi lại, nhưng đối thượng hình tĩnh không tán đồng đôi mắt. Lại ủ rũ đem cúi đầu, từ gì, đừng tới đây, ta nhìn hắn, hình tĩnh xem Lộ An Kiệt còn hiểu đến chột dạ. Không có lại nói hắn, mà là quay đầu cùng Từ Vi nói chuyện, hình cảnh sát, Từ Vi nhìn đến hình tĩnh sửng sốt hạ, hình tĩnh đối nàng gật gật đầu, ôm Lộ An Kiệt tiếp tục đường đi an ninh nơi phương trận. Xem, tỷ tỷ ngươi đều đi qua, bởi vì Lộ An Kiệt nháo ra tiểu nhạc đệm. Lộ An Ninh hiện giờ đã đi qua chủ tịch đài khu vực. Cái này làm cho nhìn không tới Lộ An Ninh hình tĩnh. Có chút toán niệm nói Lộ An Kiệt một câu. Lộ An Kiệt ngoan ngoãn, không ứng lời nói. Ngồi xong, không được nháo, Lộ An Kiệt ngoan ngoãn, một lát. Lập tức ngồi không được lộn xộn lên. Hình tĩnh một tay quản thúc hắn. Làm hắn đừng loạn vạn, để ngừa từ hắn trên đùi ngã xuống đi. Hình ốc sen, ngươi không phải không tới xem tỷ tỷ sao? Lộ An Kiệt đột nhiên nghĩ đến hình tĩnh hôm nay không cùng hắn cùng Từ Vi tới sự. Đừng không lớn không nhỏ, hình tĩnh bởi vì Lộ An Kiệt đối hắn xưng hô. Tưởng giơ tay gõ hắn đầu, chính là một bàn tay ôm hắn, một con còn suy giảm thạch cao. Không động đậy, chỉ có thể mở miệng huấn trách hắn. Cái này làm cho hắn huấn trách thích hợp An Kiệt thực không có uy hiếp lực. Ngươi chính là ốc sen, chậm gì gì ốc sen, nói chuyện không giữ lời ốc sen, nói mang ta đi xem tỷ tỷ, đều không có làm được. Hừ, Lộ An Kiệt bất mãn nói hình tĩnh cũng có chút xin lỗi, chỉ có thể nói với hắn thực xin lỗi, ngoặc kép, hảo đi. Ta tha thứ ngươi, Lộ An Kiệt nghe được hình tĩnh cùng hắn xin lỗi. Đôi mắt nhìn đến nửa treo cánh tay, cũng biết hình tĩnh cánh tay bị thương, mà thông minh biết này có thể là hình tĩnh không có thể thực hiện hứa hẹn nguyên nhân. Cho nên tuy rằng vẫn là thực tức giận không có thể đi bộ đội xem Lộ An Ninh. Đào cũng hiểu chuyện biết Hình Tĩnh có khó xử, không có không thuận theo không buông tha chuyện này. Nhà ra nói tha thứ, làm Hình Tĩnh nở nụ cười. Một hồi nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, đừng nói nhìn thấy, tính, vẫn là cùng nhau trông thấy đi. Hình Tĩnh bổn ý là trộm xem Lộ An Ninh quân huấn hội báo biểu diễn. Xem xong ở trộm rời đi, chính là Lộ An Kiệt nháo ra tình huống, làm hắn không thể không ra mặt mà bại lộ hắn. Kia hắn lấy này nhường Đường An Kiệt cùng Từ Vi thích hợp An Ninh nói dối. Không bằng thành thành thật thật thấy Lộ An Ninh, hơn 20 thiên không gặp, Hình Tĩnh mới phát hiện, hắn so với chính mình trong tưởng tượng, còn có tưởng niệm Lộ An Ninh. Loại này tưởng niệm, ở không có nhìn thấy Lộ An Ninh thời điểm, Hình Tĩnh còn có thể nhẫn nại, chính là thật gặp được, ngược lại không có giải tương tư, mà là gia tăng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Chúng ta có thể đi chuẩn bị. Lộ An Ninh chính nhìn chằm chằm Hình Tĩnh cùng Lộ An Kiệt xem thời điểm, Giang huấn luyện viên tới tìm Lộ An Ninh. Tốt, Lộ An Ninh thu hồi xem Hình Tĩnh cùng Lộ An Kiệt tầm mắt. Đi theo Giang huấn luyện viên đi biểu diễn khu vực, chuẩn bị nàng cùng Giang huấn luyện viên phối hợp đánh tiên đối kháng thức biểu diễn. Lộ An Ninh cùng Giang huấn luyện viên biểu diễn, bị an bài thực phía trước. Là hội báo biểu diễn tiết mục cái thứ ba tiết mục. Trước hai cái phân biệt là mấy chục cái nam tử quân thể quyền biểu diễn cùng mấy chục cái nữ tử múa. Kiếm biểu diễn, bọn họ biểu diễn xong liền đến phiên Lộ An Ninh trước lên sân khấu biểu diễn bốn chồng hoa thức. Tiên pháp, sau đó ăn mặc phòng hộ phục Giang huấn luyện viên lên sân khấu. Cùng Lộ An Ninh làm đối kháng biểu diễn, Hình đại ca, tỷ tỷ. Đó là tỷ tỷ, Lộ An Kiệt thị lực so với người bình thường hảo quá nhiều. Lộ An Ninh vừa lên tràng liền lập tức phát hiện mà hưng phấn hô lên. Hình Tĩnh ôm hắn, cùng hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Lộ An Ninh xem. Vì Lộ An Ninh đánh ra mỗi một lần vang tiên hoan hô reo hò. Sao bạo phá thanh như vậy vang, chúng ta cách xa như vậy đều có thể nghe được, không phải là mang theo khuếch đại âm thanh khí đi. Lộ An Ninh bốn lần không tiên, thanh thúy tiên kính thanh, có thể làm ở sân thể dục nội mọi người nghe được. Như vậy đại tiếng vang, lệnh rất nhiều không hiểu biết đánh quan sư đánh tiên thủ pháp người xem. Sôi nổi không thể tin được là Lộ An Ninh một người nữ sinh bình thường đánh ra thanh âm, mà đem thanh âm này quy kết đến ngoại vật thêm vào thượng. Cái này nhận chi nghe Lộ An Kiệt không cao hứng. Quay đầu liền phải thế Lộ An Ninh cùng người giải thích. Lại bị Hình Tĩnh đè lại. Mau xem, tỷ tỷ ngươi muốn huy tiên công kích. Hình Tĩnh ý bảo Lộ An Kiệt chuyên tâm. Lộ An Kiệt lập tức rời đi lực chú ý. Sau đó nhìn đến Lộ An Ninh đánh ra làm thính phòng toàn hít hà một hơi tiên pháp. Bang, Lộ An Ninh ở Giang huấn luyện viên giả ý giơ tay công kích hắn thời điểm. Đối với Giang huấn luyện viên đánh lại đây tay quăng một roi. Này roi như xà du tẩu giống nhau, làm Giang huấn luyện viên tránh cũng không thể tránh đánh vào khuỷu tay thượng. Đem Giang huấn luyện viên khuỷu tay bộ vị da dày cộp phòng hộ phục trực tiếp chiều vỡ ra tới. Nha, Giang huấn luyện viên tiếp tục làm công kích, Lộ An Ninh cũng tiếp tục huy tiên. Roi đều có thể chuẩn xác không có lầm đánh tới bị vẽ hồng vòng dấu hiệu bắt mắt vị trí. Như vậy đối kháng biểu diễn, Lộ An Ninh đánh 6 roi. Mỗi roi đều đánh thật trừu nước rớt phòng hộ phục, làm khán đài người xem kinh hô liên tục, hoàn toàn không nghĩ tới Lộ An Ninh tiên kính sẽ lớn như vậy. Ta xem qua bộ đội phòng hộ phục, quân khuyển cắn xé cũng cắn không phá, này phòng hộ phục không phải giả nói, này nữ sinh sức lực cũng quá lớn đi, bộ đội liền tính vì hiệu quả, cũng không có khả năng dùng giả phòng hộ phục, đó là thật sự, vẫn là đặc cấp thêm hậu, này nữ sinh tiên pháp cũng quá lợi hại đi. Có thể trừu nước rớt phòng hộ phục, kia không có phòng hộ phục, có phải hay không một roi muốn trừu đoạn người xương cốt? Ngoặc kép, đó là tỷ tỷ của ta, Lộ An Kiệt nghe bốn phía thảo luận Lộ An Ninh thanh âm. Kiêu ngạo ngưỡng đầu nhỏ, vẫn luôn lặp lại nói những lời này, rước lấy bốn phía xem hắn đều lộ ra hiểu ý cười. Hình Tĩnh cũng có chút vì Lộ An Ninh kiêu ngạo cười nhạt. Vẫn luôn cười đến Lộ An Ninh xuống đài, phía sau một đám nam sinh thảo luận Lộ An Ninh, Hình Tĩnh mới liễm đi tươi cười. Các ngươi phát hiện không, kia nữ sinh lớn lên thật xinh đẹp, là sinh viên năm nhất vẫn là nữ binh, sinh viên năm nhất đi, ngươi xem nàng xuyên vẫn là tân sinh quân huấn phục là học muội a. Này cảm tình hảo, một hồi có thể đi cầu chụp ảnh chung sao? Cầu chụp ảnh chung thêm ta một cái. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bốn cái. Nhiều giờ quân huấn hội báo biểu diễn sau khi kết thúc. Hình Tĩnh một tay ôm Lộ An Kiệt cùng Từ Vi cùng đi Lộ An Ninh nơi lớp khu vực tìm nàng. Tỷ tỷ, ngươi vừa vặn tốt soái nga. Lộ An Kiệt xa xa nhìn đến Lộ An Ninh đang ở cùng Giang huấn luyện viên nói chuyện. Liền chờ không kịp ra tiếng kêu nàng. Lộ An Ninh quay đầu lại nhìn đến bọn họ. Lộ ra ý cười đối bọn họ phất phất tay, không có lập tức qua đi, mà là tiếp tục cùng Giang huấn luyện viên nói chuyện. Huấn luyện viên, ngươi có ta điện thoại, về sau có việc liên hệ ta. Lộ An Ninh bởi vì đánh tiên đối kháng thức biểu diễn, cùng Giang huấn luyện viên muốn so mặt khác đồng học tới thân cận. Lúc này quân huấn hoàn toàn kết thúc, Giang huấn luyện viên muốn về đơn vị, cùng bọn họ phân biệt. Mặt khác học sinh đều đối Giang huấn luyện viên không tha. Lộ An Ninh tắc càng là không tha, bởi vì như vậy phân biệt, về sau muốn gặp nhau, rất khó, ta sẽ, Giang huấn luyện viên bị phơi đến ngăm đen mặt. Lộ ra hàm hậu tươi cười, đưa cho Lộ An Ninh một trận dùng chỗ trống, đạn làm thành tiểu thản, khác, tỏ vẻ đây là cấp Lộ An Ninh lễ vật, như vậy dùng viên đạn làm thành lễ vật. Giang huấn luyện viên trả lại cho mặt khác hắn mang đồng học. Rước lấy các bạn học đối hắn càng thêm không tha sau. Hắn đối bọn họ kính một cái lễ. Xoay người bước nhanh đi hạch các chiến hữu tập hợp. Tỷ tỷ, Hình Tĩnh xem huấn luyện viên rời đi sau mới buông Lộ An Kiệt. Làm hắn đi tìm Lộ An Kiệt, cho nên Lộ An Ninh nhìn theo Giang huấn luyện viên rời đi. Nhìn theo đến một nửa. Đùi đã bị Lộ An Kiệt ôm lấy, nàng cúi đầu, Lộ An Kiệt liền cười hì hì duỗi tay muốn nàng ôm. Lộ An Ninh bế lên hắn, hắn liền ôm Lộ An Ninh một trận thân, chọc đến Lộ An Ninh trong lòng bởi vì phân biệt u sầu. Toàn tan đi, chỉ để lại cùng hắn gặp nhau sung sướng, gần nhất có hay không ngoan ngoãn. Lộ An Ninh đem chính mình mang mê màu mũ, cầm cấp Lộ An Kiệt mang lên. Ngoan, tỷ tỷ, A Kiệt nhưng ngoan, Lộ An Kiệt phong cách Tây mang theo Lộ An Ninh mũ. Tay nhỏ phủng Lộ An Ninh mặt tranh công. Lộ An Ninh hồi hôn hắn một bụng làm khen thưởng. Đem ánh mắt phóng tới không có đi nhập bọn họ lớp khu vực Từ Vi cùng Hình Tĩnh trên người. Mợ, Lộ An Ninh trước hô Từ Vi một tiếng. Từ Vi thích hợp An Ninh cười gật đầu. Lộ An Ninh mới đem ánh mắt hoàn toàn chuyển tới Hình Tĩnh trên người. Quả nhiên là bị thương, Lộ An Ninh nhìn đến Hình Tĩnh còn treo cánh tay. Tuy rằng bởi vì cảnh trong mơ đã có chuẩn bị, lúc này cũng có chút khó chịu. Phụ đạo viên, nhà ta người tới, có thể hay không đi trước? Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt đi tìm ở cùng các bạn học nói chuyện phiếm nói chuyện phụ đạo viên. Phụ đạo viên nhìn Lộ An Kiệt liếc mắt một cái, khen hắn lớn lên đẹp, cùng Lộ An Ninh đồng học cùng nhau đậu hắn nói mấy câu sau. Cười gật đầu đồng ý Lộ An Ninh xin, đi thôi, một tháng không cùng người nhà gặp mặt. Nhất định rất tưởng nhờ Mani, chỉ là đừng quên ngày mai buổi sáng 9 điểm ở Văn X lâu 506. Chúng ta ban muốn khai ban sẽ, phụ đạo viên nhắc nhở Lộ An Ninh ngày mai còn có điểm ban sẽ. Ân, cảm ơn phụ đạo viên, ngày mai ta sẽ đúng giờ trình diện, Lộ An Ninh cảm tạ phụ đạo viên. Lại cùng quân huấn thời kỳ chơi thực tốt mấy nữ sinh công đạo một câu. Ôm Lộ An Kiệt cao hứng chạy đi tìm Hình Tĩnh cùng Từ Vi. Hình đại ca, ngươi như thế nào bị thương? Lộ An Ninh chạy tới gần Hình Tĩnh. Cái thứ nhất vấn đề chính là hắn thương. Hình Tĩnh giơ tay cho nàng loát loát chạy loạn dính vào trên mặt đầu tóc. Mới nhẹ nhàng bâng quơ cùng Lộ An Ninh nói lên hắn nửa tháng trước ra nhiệm vụ. Phối hợp tập độc đội truy kích một cái độc, phiến đội, mấy cái độc. Phiến đầu mục bị bắt thời điểm phản kháng quá kích, bắt cóc vài người chất, ở giải cứu con tin thời điểm, xuất hiện một ít tiểu bại lộ, không chú ý bị chút vết thương nhẹ, Hình Tĩnh thực tránh nặng tim nhẹ không có nói nhiệm vụ lần. Này mạo hiểm tình huống, Lộ An Ninh lại từ biết là về buôn ma túy đội. Mà biết nhiệm vụ này gian khổ cùng tính nguy hiểm money đó chính là một đám bỏ mạng đồ đề. Nếu là bị truy kích thượng, bởi vì biết bị bắt được kết cục, đều là liều chết phản kháng. Mà này đó buôn ma túy thường thường có được rất nhiều kẻ bắt cóc vô pháp có được thương. Súng, chi, người có hay không trúng đạn? Lộ An Ninh duỗi tay cẩn thận đi chạm vào Hình Tĩnh treo tay. Hình Tĩnh lắc đầu trả lời Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh hơi nhẹ nhàng thở ra. Kia đây là, Lộ An Ninh nhẹ điểm Hình Tĩnh còn treo tay. Không cẩn thận quăng ngã, Hình Tĩnh không có nói. Cái này không cẩn thận là tránh né viên đạn thời điểm. Không cẩn thận, bao lâu có thể hảo? Hậu thiên hủy đi thạch cao. Dưỡng một tháng là có thể hảo, Hình Tĩnh nói không chút để ý. Con mắt không tồi nhìn Lộ An Ninh mặt, thương gân động cốt 100 thiên. Sao có thể dưỡng một tháng là có thể hảo, Lộ An Ninh bất mãn Hình Tĩnh đối thân thể thái độ. Hình Tĩnh cười nhìn nàng không nói lời nào, rước lấy Lộ An Ninh không uy hiếp lực trường. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chúng. Ta hồi, Lộ An Ninh đồng học, ngươi hảo, Lộ An Ninh chừng xong Hình Tĩnh, cùng Từ Vi nói về nhà thời điểm, một cái giọng nữ ở Lộ An Ninh phía sau vang lên. Lộ An Ninh quay đầu lại, nhìn đến một cái ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy nữ sinh. Người hảo, Lộ An Ninh xem đối phương đối nàng một bộ tiểu gương mặt. Cũng trở về một cái cười. Ta là Liêu Đan Đan. Người kêu ta Đan Đan thì tốt rồi. Liêu Đan Đan thấy Lộ An Ninh đối nàng cười. Lập tức tự giới thiệu nàng tên. Phụ đạo viên cùng ta nói. Người nhà ngươi tới đón. Không tham gia một hồi tụ hội. Ta cấp toàn ban đồng học đều chuẩn bị lễ vật. Xem ngươi còn chưa đi. Liền cho ngươi đưa lại đây. Hy vọng ngươi có thể thích. Liêu Đan Đan cùng Lộ An Ninh nói nàng tới tìm nàng nguyên nhân sau. Nàng quay đầu cùng phía sau đẩy nàng phụ nữ trung niên muốn nàng ba lô. Từ giữa lấy ra một cái đóng gói thức tinh mỹ hộp. Đây là ta nghỉ hè thời điểm. Ra ngoại quốc du lịch cố ý mua tới đưa cho các bạn học. Ngươi mở ra nhìn xem ngươi có thích hay không này một khoản lễ vật, không thích nói, nhà ta còn có mặt khác vật kỷ niệm, có thể ngày mai mang đến cho ngươi chọn, Liêu Đan Đan cao hứng nói nàng lễ vật. Không chú ý tới Lộ An Ninh tự nàng từ trong bao lấy ra lễ vật hộp. Liền hoang mang ánh mắt, ta mở ra nhìn xem Monster, Lộ An Ninh tiếp nhận lễ vật hộp. Thuận theo Liêu Đan Đan nói. Đem hộp mở ra, lộ ra bên trong màu lam hình tròn cá mắt trạng trang trí vật. Đây là cái gì? Lộ An Ninh mở ra hộp, nhìn đến màu lam chi vật, lập tức thấy rõ bên trong tụ tập nồng đậm hắc khí. Này hắc khí phía trước Liêu Đan Đan lấy ra hộp thời điểm. Lộ An Ninh cũng đã nhìn đến, đây là Thổ Nhĩ Kỳ chi mắt, cũng kêu Thổ Nhĩ Kỳ lam đôi mắt. Là Thổ Nhĩ Kỳ địa phương phi thường chứ danh dân tục vật phẩm trang sức. Liêu Đan Đan thấy Lộ An Ninh không biết nàng đưa lễ vật là cái gì, lập tức cùng Lộ An Ninh giải thích. Thổ Nhĩ Kỳ làm đôi mắt, Lộ An Ninh chưa từng nghe qua cái này quốc gia tương quan vu thuật, cho nên lúc này cũng không biết rõ lắm phương diện này đồ vật, nhưng vẫn là chỉ dựa vào nàng thiên nhãn nhìn đến hắc khí kết luận. Này cái gì lam đôi mắt là tà vật, nó nhan sắc cùng tạo hình có phải hay không thật xinh đẹp. Treo ở phòng hoặc là trong xe, đều là phi thường xinh đẹp trang trí phẩm, ta phi thường thích, mua một đống trở về. Cảm thấy tất cả mọi người đều sẽ thích, liền mỗi cái đồng học tặng một kiện. An Ninh, ngươi thích cái này tạo hình sao? Không thích, ta nơi này còn thừa mặt khác tạo hình, ngươi có thể đổi. Cũng có thể nhiều chọn mấy cái, Liêu Đan Đan nhiệt tình mở ra nàng bao. Lộ ra nàng bên trong không có đóng gói lên Thổ Nhĩ Kỳ lam đôi mắt. Này đó lam đôi mắt tạo hình khác nhau, là Liêu Đan Đan lo lắng nàng cấp các bạn học đóng gói tốt kia khoản lam đôi mắt. Không chiếm được đồng học yêu thích, mà thêm vào chuẩn bị làm các nàng một lần nữa chọn lựa. Người mỗi cái đồng học đều tặng. Lộ An Ninh bởi vì Liêu Đan Đan nói, kinh ngạc ngẩng đầu đi xem lớp nơi khu vực, sau đó thấy được vài cái đồng học chính cầm các nàng đạt được lam đôi mắt tụ ở bên nhau nói chuyện. Phía Money, người biết Thổ Nhĩ Kỳ lam đôi mắt tương quan truyền thuyết sao? Lộ An Ninh nhìn kia một đoàn đoàn hắc khí từ các bạn học trong tay lam trong ánh mắt ra bên ngoài. Mạo, liền biết này đó lam đôi mắt toàn bộ đều có vấn đề. Lam đôi mắt truyền thuyết, Liêu Đan Đan hoang mang hạ, sau đó nghĩ đến cái gì cười rộ lên nói cho Lộ An Ninh. Thổ Nhĩ Kỳ chi mắt là Thổ Nhĩ Kỳ người yêu nhất bùa hộ mệnh cùng linh vật. Nghe nói có thể tránh ma quỷ đâu, tránh ma quỷ. Lộ An Ninh vì cái này từ nhíu mày, có chút hoài nghi khởi Liêu Đan Đan rốt cuộc có biết hay không này Thổ Nhĩ Kỳ chi mắt chân chính. Tác dụng. Thậm chí có chút hoài nghi Liêu Đan Đan làm như vậy. Sau lưng có phải hay không có cái gì ý đồ, Lộ An Ninh vì cái gì sẽ hoài nghi Liêu Đan Đan? Là bởi vì nàng chậm rãi phát hiện Liêu Đan Đan cho nàng Thổ Nhĩ Kỳ lam đôi mắt có chứa tà khí. Chính ý đồ chui vào nàng trong cơ thể, nhưng bị hắn trên người Ngọc Hồ Lô cấp hút đi, mà Ngọc Hồ Lô hút đi kia tà khí thời điểm. Lộ An Ninh nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này làm Lộ An Ninh minh bạch, này lam trong ánh mắt tà khí không phải nàng sở nhận chi tà khí. Dường như có được nào đó nàng sở không biết sống linh ở bên trong. Hoặc là nói, sống linh chính là tà khí, liền cùng Hoa Quốc thành tinh một ít yêu quái giống nhau. Có tương đồng chỗ, lại có bất đồng chỗ. Loại này tà vật, Lộ An Ninh lần đầu tiên gặp được, cho nên một chốc một lát căn cứ không được Hoa Quốc nào đó nhận chi. Cho nó hạ định nghĩa, An Ninh, ngươi thật sự không đi liên hoan sao? Đi thôi, cơm nước xong ta làm trong nhà tài xế lái xe đưa ngươi về nhà. Ta mới xuất viện, không có thể cùng đại gia cùng nhau quân huấn. Tất cả mọi người đều cùng ta không quen thuộc. Hôm nay ta thỉnh đại gia ăn cơm, chính là tưởng tất cả mọi người đều nhận thức ta. Lộ An Ninh cầm trong tay bị ngọc hồ lô, hút không tà khí thổ nhĩ kỳ lam đôi mắt, đang có chút rất nhỏ hoài nghi Liêu Đan Đan động cơ thời điểm. Liêu Đan Đan chủ động lôi kéo Lộ An Ninh tay, lay động làm nũng lên tới, hy vọng Lộ An Ninh có thể cho nàng một cái mặt mũi đi tham gia một hồi liên hoan. Người nhà của ngươi cũng có thể đi Nga, ta mụ mụ cùng ba ba các nàng cũng ở, có thể chiêu đãi bọn họ. Liêu Đan Đan lôi ra chủ trì cái này hoạt động cha mẹ tới mời Lộ An Ninh. Một nhà, ta cũng kêu trong ban vài cái đồng học bằng hữu cùng người nhà. Bọn họ đều đồng ý đi, khác đồng học người nhà hoặc bằng hữu cũng tham gia sao? Tác giả có lời muốn nói. Lộ An Ninh nhìn tà khí tràn ngập ở đồng học bốn phía. Trong lòng có chút cảm thấy sự tình không nhỏ, nhưng thật ra không dám mặc kệ đi xuống. Cho nên hỏi Liêu Đan Đan còn có mặt khác đồng học bạn bè thân thích tham gia lần này liên hoan sau. Do hỏi Từ Vi cùng Hình Tĩnh có để ý không tham gia. Từ Vi cùng Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh sắc mặt có chút không đúng. Biết Lộ An Ninh sẽ không đột nhiên sửa chủ ý muốn đi. Đều cười tỏ vẻ có thể đi. An Ninh, thật tốt quá, hì hì, như vậy toàn ban trừ bỏ Chu Tử Khánh trong nhà có sự không thể đi. Trong ban sở hữu đồng học đều có thể đi, Liêu Đan Đan được Lộ An Ninh đồng ý. Lập tức hưng phấn vỗ tay tỏ vẻ cao hứng. Cao hứng xong muốn đi đem tin tức nói cho phụ đạo viên. Liền vội vàng làm đẩy nàng xe bảo mẫu đẩy nàng đi. Bảo mẫu nghe nàng lời nói hành động, cũng không biết như thế nào đẩy nàng chuyển phương hướng. Xe lăn đột nhiên sườn đảo qua đi. A còng không biết tiểu thiên sứ nhóm nghe không có nghe nói qua thổ nhĩ kỳ lam đôi mắt truyền thuyết. Tương đương tương đương tương đương A còng cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin cầu, hết chương.